Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1190. Đệ 1190 chương ca ca đại nhân trù nghệ. 2. Cố Hiểu đoạt lấy Ninh Hoan Tâm trong tay cây lau nhà. Còn vẻ mặt tư thế mười phần bộ dáng. A, một bên Ninh Hoan Tâm ngẩn người. Ngay sau đó ngây ngốc chớp chớp mắt, có chút kinh ngạc hỏi một câu: đại ca, ngươi sẽ sao? Cố Hiểu là cái gì thân phận? Hắn từ nhỏ ở Cố gia lớn lên, trừ bỏ tu luyện, sinh hoạt hàng ngày đều có chuyên gia hầu hạ. Hắn chính là Cố gia thanh danh hiển hách đại thiếu gia. Hơn nữa bên người còn có Lâm Thu Hàm cái này siêu cấp quỷ phó. Ninh Hoan Tâm thật sự có điểm hoài nghi, vị này đại ca hắn sẽ làm việc nhà sao? Đừng xem thường ta, bị chính mình muội muội xem thường. Cố Hiểu lập tức bẻ mặt chính xác nhẹ ngữ, ta sẽ nhiều, nghe nói Tưởng Lệ Hành nấu ăn ăn rất ngon. Trong chốc lát, ngươi dẫn ta đi xuống lầu mua đồ ăn, ta buổi tối cho ngươi xào rau ăn. Ninh Hoan Tâm, như thế nào cảm giác đại ca cùng A Hành rằng co? Bất quá, đại ca thân thủ làm đồ ăn lại là cái gì tư vị đâu? Ninh Hoan Tâm vẫn là có điểm chờ mong. Nhìn Cố Hiểu ở trong phòng bận trước bận sau, nguyên bản Ninh Hoan Tâm muốn cho hắn chuẩn bị một cái tạp dề, chính là bị Cố đại thiếu ghét bỏ. Lý do là cái kia tạp dề là Tưởng Lệ Hành dùng quá. Hảo đi, xem ra hắn quả nhiên cùng Tưởng Lệ Hành phạm hướng. Đại ca, ngươi nói đến tìm ta ăn cơm, chính là muốn chuyên môn nấu cơm cho ta ăn sao? Ninh Hoan Tâm đơn giản không đi quản, mặc cho từ Cố Hiểu ở chung cư một đốn bận việc. Ân, lúc này Cố Hiểu đem hết thảy đều thu phục. Toàn bộ chung cư đích xác rực rỡ hẳn lên, không dính bụi trần. Cố Hiểu không có ngồi xuống nghỉ ngơi, mà là đứng ở một bên nhìn Ninh Hoan Tâm. Đi thôi, đi trước mua đồ ăn, buổi tối ăn cơm còn muốn sớm một chút đưa ngươi hồi trường học. Nga, Ninh Hoan Tâm lười biếng đứng dậy, tổng cảm thấy hôm nay Cố Hiểu có điểm không thích hợp nhi. Đại ca, ngươi có phải hay không có chuyện gì a? Vừa ra đến trước cửa, Ninh Hoan Tâm một bên chụp mũ, một bên hỏi một câu. Cố Hiểu chần chờ một chút, nhìn Ninh Hoan Tâm thấp thấp mở miệng. Ta liên hệ Tưởng Lệ Hành, hôm nay đêm khuya, ta liền cùng Thu Hàm cùng đi địa phủ. Nhanh như vậy? Ninh Hoan Tâm sửng sốt. Nàng không nghĩ tới Cố Hiểu cùng Lâm Thu Hàm sẽ thật sao mau liền làm quyết định. Trách không được đại ca hắn hôm nay. Cho nên, ta tưởng rời đi trước nhìn xem ngươi, cho ngươi làm bữa cơm mà ni. Cố Hiểu cười đến ôn nhu mê người. Lúc này đây hành trình tuy rằng không có gì nguy hiểm, nhưng là từ địa phủ ra tới sau đâu. Nếu là Thu Hàm độ kiếp thời điểm ra cái gì ngoài ý muốn làm sao bây giờ? Cố Hiểu tuyệt đối không có khả năng làm chính mình nữ nhân một người một mình thừa nhận như vậy. Cường đại thiên kiếp, hắn đã làm tốt cùng Lâm Thu Hàm cùng nhau thừa nhận. Sinh cùng nhau sinh, chết cùng chết giác ngộ. Đây là hắn lựa chọn, mà làm cái này lựa chọn thời điểm, hắn nhất không bỏ hạ. Tự nhiên là chính mình nhất thân ái người nhà. Cố Hiểu nói được nhẹ nhàng, cười đến tùy ý, nhưng là Ninh Hoan Tâm vẫn là cảm thấy trong lòng nặng trĩu. Tới rồi siêu thị, đẩy mua sắm xe, nàng theo bản năng vãn trụ Cố Hiểu cánh tay. Đại ca, nếu không buổi tối ta và ngươi cùng nhau động thủ đi. Ta trước kia thường xuyên cấp A Hành trợ thủ. Ninh Hoan Tâm lôi kéo Cố Hiểu tới rồi rau dưa khu, một bên tuyển đồ ăn, một bên nhẹ ngữ. Ngươi cho ta làm một đạo đồ ăn, ta cho ngươi làm một đạo đồ ăn, ngươi có chịu không? Ninh Hoan Tâm trước kia nghiên cứu qua Tưởng Lệ Hành thực đơn. Hiện tại nàng cũng có vài đạo chuyên môn. Bất quá, những cái đó đều là Tưởng Lệ Hành thích ăn đồ vật. Kỳ thật cho tới bây giờ, Ninh Hoan Tâm cũng không biết cố hiểu khẩu vị. Đúng rồi, đại ca ngươi thích ăn cái gì? Về sau ta đều có thể học làm. Là một cái một lòng muốn làm tốt hiền thê lương mẫu người. Nấu ăn tuyệt đối là chuẩn bị kiến thức cơ bản. Hết chương.